Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1486, chương 1487, người cá truyền thuyết. 33. Người rốt cuộc tại sao không chịu bỏ qua cho ta? Ta tới đây, người cũng còn muốn đuổi tới. Nam nhân giống giận, Minh Thù, trẫm cũng chỉ mới vừa theo đuổi ngươi một cái. Không cần kích động như vậy chứ. Rất nhanh nam nhân phía dưới một câu nói. Liền vì Minh Thù giải thích, Tháp Thiên Khải cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi muốn như vậy giúp đỡ nó. Minh Thù con ngươi khẽ híp một cái. Nhiều hứng thú quan sát hắn liếc mắt. Kêu lên một cái tên. Dạ Ảnh. Nam nhân. Minh Thù cái kia giọng nghi ngờ. Để cho Dạ Ảnh thân hổ rung một cái. Nàng thật giống như. Cũng không biết mình là ai. Cho nên hắn mới vừa rồi đã làm gì. Dạ Ảnh hận không thể cho tự mình tiến tới một cái tát. Hắn làm sao như thế ngu. Chủ yếu là nhìn thấy nàng thời điểm luống cuống. Hắn làm sao nhận ra nàng. Trước nàng không giải thích được móc ra súng tự động. Hắn đã có chút hoài nghi. Xác nhận là vừa mới. Nàng giọng nói kia. Phỏng chừng không có mấy người bắt trước được đến. Cười hì hì để cho ngươi thấy sợ nổi da gà. Ngươi lại còn chưa có chết. Minh Thù ngữ khí ngạc nhiên. Người này chẳng những không có chết. Còn chạy đến những thứ này vị diện tới rồi. Hơn nữa hắn còn có ký ức. Chẳng lẽ là bởi vì khi đó hắn ở trong tháp trụ. Dạ Ảnh sau lưng để sân thượng. Cưỡng bách chính mình chấn định lại. Ta không dễ dàng như vậy chết. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Minh Thù a một tiếng. Rất đơn giản a. Trước ngươi mặc dù không có lộ diện. Nhưng là nhất định sẽ cùng những người khác tiếp xúc. Trước ngươi phái người đi tung ta. Thân thể này vi khuẩn chuyện. Ta thuận theo hắn cha tới đây. Một người chỉ cần có hoạt động quỹ đạo. Tuyệt đối sẽ không hoàn toàn ẩn thân. Nàng cũng là đột nhiên nghĩ đến. Cái đó người mất tích. Bất quá bởi vì hiện tại tín hiệu không được. Minh Thù hoa chút thời gian. Mới tra được ban đầu người kia cùng ai tiếp xúc qua. Đều làm qua những chuyện gì. Minh Thù phát hiện người nam nhân kia. Cách mỗi một tuần. Liền sẽ mua một tấm vé. Đến được cái thành phố này. Cho nên liền để hài hòa số hiệu điều theo dõi. Có đã bị thủ tiêu. Có bởi vì trở ngại không thể sử dụng. Cuối cùng vẽ ra tâm điểm. Chính là phụ cận đây. Nằm vùng sau. Thành công phát hiện Dạ Ảnh cùng người chuyện giao dịch. Dạ Ảnh không nghĩ tới chính mình ban ngày liền bại lộ. Hắn khẽ cắn răng. Thầm hận nói. Người ban ngày đã nhìn thấy. Tại sao hiện tại mới đến. Ngày tốt cảnh đẹp. Làm sao có thể không quý trọng. Nói tiếng người. Dạ Ảnh trách mắng. Ai muốn nghe nàng ở chỗ này nổi điên. Ồ. Khi đó ta tại gặm móng heo. Thật lâu chưa ăn. Muốn ăn ăn no lại tìm ngươi. Minh Thù mặt mày khẽ cong. Như vậy đánh ngươi càng mạnh mẽ khí. Dĩ nhiên thuận tiện đuổi theo một cái kia mấy người kia. Đem cái kia kỳ quái cái bình đoạt lại. Dạ Ảnh. Ngươi người bị bệnh thần kinh. Tốt rồi, vấn đề của ta trả lời xong. Ngươi nên trả lời ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Ảnh tầm mắt quét qua bốn phía. Tại trong đầu phác họa tốt nhất chạy thoát thân đường đi. Virus là ngươi làm, là thì như thế nào? Mẹ, nơi này làm sao cao như vậy? Tại sao phải lên trên chạy? Ngươi để cho nhân loại cùng người cá chém giết lẫn nhau. Dạ Ảnh cười lạnh. Người cá cùng nhân loại chiến tranh một mực tồn tại. Tại sao là ta để cho bọn họ chém giết lẫn nhau? Lần trước hắn chạy trốn dùng đạo cụ chỉ có 3 lần cơ hội. Hắn đều dùng hết. Cho nên hắn hiện tại chỉ có một con đường. Từ nơi này nhảy xuống. Dạ Ảnh ánh mắt xéo qua liếc một cái phía dưới. Đây là lầu 7. Coi như hắn nhảy xuống không có chết. Phỏng chừng cũng chạy không xa. Thế giới lớn nhất hai cái chủng tộc hủy diệt. Đã có thể ảnh hưởng đến thế giới bình thường phát triển. Người muốn dùng cái này tới lấy trộm thế giới năng lượng. Minh Thù âm thanh nhẹ nhàng nhợt nhạt. Bị đêm gió thổi một cái. Càng lộ ra êm ái vô hại. Dạ Ảnh quét loạn ánh mắt. Chậm rãi chuyển qua trên người Minh Thù. Minh Thù mặc cho hắn quan sát. Không biết hắn là ai. Nàng còn không biết mục đích hắn làm như vậy. nhưng là biết hắn là Dạ Ảnh. Vậy thì tốt, lý giải nhiều lắm. Ta đây không phải là lấy trộm. Bị Minh Thù nói ra như vậy, Dạ Ảnh cũng không giấu giếm. Thế giới năng lượng nhiều như thế, ta chẳng qua chỉ là mượn dùng một chút. Người giết nhiều người như vậy mượn dùng. Người mặt lớn như vậy, coi mình là thiên tiên đây. Dạ Ảnh, bất tử nhiều người như vậy, hắn có thể trộm, không phải là mượn dùng. Loại này vị diện, chết chọn người mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Tháp Thiên Khải căn bản chính là không có ý tốt. Hắn dựa vào cái gì đem chúng ta giam lại? Ngươi cần gì phải đuổi theo ta không thả? Chúng ta vốn là người cùng một đường. Minh Thù trên ánh mắt xuống di động. Ta với ngươi cũng không phải là người cùng một đường. Ngươi cũng không phải là. Ngươi quá xấu rồi. Rất ngươi một đường. Rất ảnh hưởng mỹ mạo của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bệnh thần kinh. Mặc dù nàng là bệnh thần kinh, nhưng Dạ Ảnh vẫn là phải lôi kéo một chút. Ngươi không bằng cùng ta cùng nhau. Đừng để ý cái gì Tháp Thiên Khải. Chỉ cần chúng ta sức mạnh đủ rồi, 3000 thế giới liền là của chúng ta. Ngươi quá xấu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi giúp đỡ Tháp Thiên Khải, nó cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi không bằng cùng ta cùng nhau. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể xưng bá 3000 thế giới. Ngươi quá xấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi mẹ nó nói thêm câu nữa, lão tử xấu xí thử xem. Dạ Ảnh hít hơi, thổ khí, hít hơi, thổ khí, hít hơi. Lặp đi lặp lại 3 lần sau. Hắn nói, chờ chúng ta xưng bá thế giới. Ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Ai dám ngăn cản ngươi? Cả thế giới đều bị ngươi dẫm ở chân. Cắt đứt một cái. Ta hiện tại muốn làm cái gì cũng có thể làm cái gì. Không ai dám cản ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thổi. Người mẹ nó thổi. Dạ Ảnh xuyên thấu qua ánh sáng nhạt, nhìn thấy đối diện nữ sinh chậm rãi câu dẫn ra khóe môi. Kéo kéo ra đường cong. Âm trầm quỷ dị. Thuốc giải độc dược tề đây. Dạ Ảnh cổ quái cười một tiếng. Cũng không biết là cười cái gì. Chốc lát. Hắn hỏi Minh Thù, người biết loại vi khuẩn này bị xưng tại sao không? Minh Thù không đáp, Dạ Ảnh rất tự nhiên nói tiếp. Người cá đều không chịu nổi virus. Nó kêu tử thần, căn vốn không có thuốc giải độc dược tề. Trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Minh Thù, người chắc chắn chứ? Dạ Ảnh, ta lừa ngươi làm gì? Mục đích của ta chính là giết chết bọn họ. Tại sao phải làm thuốc giải độc dược tề? Minh Thù, nói tới thật có đạo lý. Minh Thù nhéo một cái cổ tay. Dạ Ảnh theo bản năng sau này. Nhưng phía sau chính là sân thượng. Căn bản không thể lui được nữa. Trong lòng hắn rét một cái. Sau tích tự dưng sinh ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn một chút chính mình vị trí. Quyết tâm, chống giữ sân thượng biên giới lật qua. Người nếu là thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta. Ta rất hoan nghênh ngươi gia nhập. Ngươi làm gì vậy? Dạ Ảnh âm thanh thay đổi điều. Phe kia, Minh Thù móc ra thương. Họng súng đen ngòm, nhắm ngay phương hướng của hắn. Cầm thương nữ sinh nhẹ bỗng nói. XXX ngươi, sao thật nhiều ngày không có cầu xin? Mặc kệ ta muốn cầu. Mọi người xem nhìn trong tay. Đầu một cái nha tương đương. Mỗi ngày đầu một đầu. Vui vẻ cả ngày, bỏ cho đáng yêu Minh Thù tiểu khả ái. Thương các ngươi so với tâm nha tương đương mặt khác. Khu bình luận sách dài đánh giá hoạt động các ngươi đều không tham gia sao? Ta bây giờ tìm không tới người rút ra bình luận sách. Mọi người hiểu một chút dài đánh giá hoạt động a. Toàn bộ thất nguyệt đều có thể cọc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.